Ngự thú sư mạnh nhất, chương 248, đồng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài rèn luyện, đúng vậy, Tam tiểu thư. Lão thái gia căn dặn, lần này chủ yếu là giải sầu, rèn luyện chỉ là phụ. Tuyên Di lặp lại lời lão thái gia đã nói, có nề nếp tựa như một người tận trung trong công việc một mình. Được, Nghệ Nhàn miễn cưỡng tựa vào lòng Lam Đồng, chờ nô bộc trung thành của lão thái gia đi rồi, mới duỗi người. Rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi. Lam Đồng thấy nàng nhàm chán ở tạ gia, khóe môi cong lên, vội kéo nàng lại. Sau khi kết thúc thì về. Về đâu? Dĩ nhiên là về thú nhân tộc. Nghệ Nhàn khẽ vuốt Nhị Lam đang vui vẻ trong bụng. Cũng được, trải qua hồi ức ở thú nhân tộc cũng không phải suy gờ sữa y gờ gì, nhưng mà gia đình bốn người các nàng ở cùng nhau cũng có thể lần nữa tạo ra ký ức mới. Địa điểm rèn luyện được định ở phía nam Giáng Thanh Trấn, sát dãy núi trong huyễn thú cốc. Huyễn thú cốc cũng không xa lạ gì, Nghệ Nhàn đã đến một lần, huyễn các và giáng tử các hai bên vì mua bán nên chiếm hết toàn bộ di áng Thanh Trấn, khiến bầu không khí cũng khẩn trương mười phần. Rất nhiều ngự thú sư đến huyễn thú cốc để săn bắt đều phải đi ngang qua đây, mấy năm qua huyễn các mở rộng thế lực dường như chèn ép giáng tử các xuống một bậc, có thể nói danh tiếng thì dùng một câu đại bản doanh của tạ gia để hình dung di áng Thanh Trấn này cũng không sai. Nghệ Nhàn, hình như đúng là đi giải sầu thật. Trong phạm vi thế lực của tạ gia, mang theo một đám đệ tử tạ gia đi rèn luyện, chẳng khác gì mang theo đám trẻ trâu đi dạo chơi ngoại thành. Lam Đồng liếc nhìn Miên Hoa Đường đang túm Tiểu Lam treo trên cây. Miên Hoa Đường là ngươi nhặt được từ chỗ đó, dù sao nàng cũng có thể về nhà trước. Nghe lời này, có chút oán niệm, Nghệ Nhàn túm đối phương kéo xuống, in một ngụm trên mặt đối phương. Ngoan, thu dọn một chút ta sẽ nhanh quay lại. Trước khi chia tay, sao không thể mang theo ít đồ chứ? Nghệ Nhàn trực tiếp đến chỗ lão thái gia ở, đường hoàng mở miệng yêu cầu. Nếu chuyến này rèn luyện đến Giáng Thanh Trấn, sao không đến huyễn thú cốc dạo một vòng, ta muốn mấy tiểu tử quen thuộc huyễn thú cốc dẫn đường cho ta. Tuyên Di, cái này, việc này cần phải hỏi lão thái gia. Nghệ Nhàn thiêu mi, hỏi đi ta chờ ngươi đi hỏi. Đừng nói, cách các ngươi săn huyễn thú trước đó, ta cũng lĩnh giáo được một hai lần rồi, hiệu quả thì. Nàng muốn nói lại thôi, biểu tình khó nói hết. Dù sao các ngươi nên cân nhắc đề nghị không đánh mà thắng này, ta chỉ chờ các ngươi được một giờ thôi. Dứt lời, Nghệ Nhàn phất tay áo rời đi. Tuyên Di còn chưa kịp kêu khó, trong phòng truyền ra tiếng động. Khoan đã, Nghệ Nhàn lần đầu ở trong phòng gặp lão nhân này, lão nhân giấu kín mặt trong tối, lúc sáng lúc tối, có vẻ hung ác nham hiểm. Ngoại tổ gọi ta đến, vậy là đồng ý rồi. Chuyện liên quan đến huyễn thú là một chuyện, gia chủ tạ gia cũng không làm chủ được. Lão thái gia chuyển mình bấm ngón tay. Vừa rồi ở ngoài cửa ta nghe thấy, đề nghị của ngươi rất mới mẻ, lần này rèn luyện có thể từ trước một chút. Nhưng ngươi ra đời không lâu, huyễn thú lại là thứ giảo hoạt thủ đoạn độc ác thường vì lợi ích của mình không từ thủ đoạn nào. Vì an toàn cho ngươi ta phái thêm hai người bảo hộ cho ngươi. Tạ Khuê Tạ Tiêu. Dạ, hai người một tà một hữu từ phía sau lão thái gia đi ra, xuất quỷ nhập thần, bước đi cũng không có tiếng động, tiếng hít thở cũng nhẹ đến không nghe được. Đối với hai người đột nhiên xuất hiện, Nghệ Nhàn cũng không bất ngờ, thậm chí còn vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được a, ngoại tổ còn có điều gì dặn dò không? Lão thái gia thấy nàng thoải mái nhân, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến Giáng Thanh Trấn, ngoại tổ còn chuẩn bị một phần kinh hỉ chờ ngươi. Đi đi, chuẩn bị cho tốt. Nghệ Nhàn, cái gì mà kinh hỉ, đến khi đó chính là kinh hách. Cứ như vậy, Tuyên Di mang Nghệ Nhàn đến nơi nhốt huyễn thú, trước đó Nghệ Nhàn còn đi thăm dò núi giả hồi lâu, đáng tiếc Nghệ Nhàn lượn quanh một hồi cũng không tìm được nơi cất giấu cơ quan ở đâu. Cơ quan vừa mở, một địa cung phức tạp xuất hiện trước mắt nàng, hình dáng địa cung phức tạp uốn lượn quanh co, Nghệ Nhàn đi vào vòng liền mất phương hướng hoàn toàn, cảm giác cái nào cũng như mới đi qua rồi. Có nhớ kỹ được không? Bổn yêu mà ra tay thì tất nhiên phải mã đáo thành công. Tuyên Di đi trước dẫn đường, đại thể giới thiệu một chút cho Nghệ Nhàn. Toàn bộ huyễn thú được thuần hóa và thuần hóa thất bại đều ở đây, Tam tiểu thư đi chuyến này, cần loại hình thế nào ta sẽ cân nhắc đề cử cho ngươi. Khi các nàng đi vào, huyễn thú ở nơi giam giữ hoảng sợ đến mức tụ thành từng bầy, dùng đôi mắt thất kinh nhìn các nàng. Nghệ Nhàn đã sớm bị hoa mắt, cho dù là bay hay bò, bơi trong nước thì đám huyễn thú này đều có điểm giống nhau, mỗi tên luôn cuộn thành một cục, phạm vi hoạt động cũng bị thu hẹp, nhìn qua so với người còn đoàn kết hơn. Nhìn chúng nó có vẻ rất sợ các ngươi a, các ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn giao lưu với chúng nó một chút. Tuyên Di ngạc nhiên nói, Tam tiểu thư có thể giao lưu với huyễn thú. Nghệ Nhàn không chút chột dạ ừ một tiếng. Dĩ nhiên, có lẽ là sức mạnh huyết thống trên người cha ta để lại có hiệu quả, ngẫu nhiên cũng cảm nhận được chúng đang nghĩ cái gì. Nếu không, sao ta dám yêu cầu cuồng vọng như vậy ngoại tổ? Tuyên Di nửa ngày mới thở ra hít vào nói. Ta chưa bao giờ biết được năng lực thần kỳ như vậy, Tam tiểu thư không ngại có thể biểu diễn một chút không? Nghệ Nhàn chỉ muốn đuổi bọn họ đi, nhưng nghĩ đến ở đây đều có ánh mắt của lão già kia, nên phải ra vẻ bình thường. Chúng nó đều sợ các ngươi nên tránh ánh mắt của chúng, đừng quấy rầy ta. Sức mạnh huyết thống cái gì? Tất cả đều là vô căn cứ, nàng chắc chắn những người này biết chuyện một nửa huyết mạch huyễn thú. Chờ Tuyên Di và hai vị canh cửa lui về góc phòng, Nghệ Nhàn thuận tay làm quang mô che lại tầm nhìn bọn họ bên ngoài, từng điểm quang nhỏ nhỏ tựa như sao rơi xuống nhân gian, khiến đám huyễn thú nhỏ ở góc phòng kinh thánh không thôi. Quang Diễn cố gắng chạy ra khỏi ý thức hải của nàng, bị Nghệ Nhàn cản lại. Có lẽ nàng thả ra quang linh, hòa cùng năng lượng tối của vạn vật thiên địa, đám huyễn thú nhỏ đang run rẩy cũng ngừng run lại, từng cái tò mò thò cổ ra, giơ chảo muốn bắt quang linh, khi được quang linh tắm lấy, tâm tình sợ hãi cũng nhanh chóng được trấn an, đến cả Nghệ Nhàn đến gần cũng bỏ qua không tính. Nghệ Nhàn vội lấy tín vật giao tiếp của con cá trong hồ nước kia ra, rất nhanh tìm được một con cá nóc huyễn thú nhỏ ở thủy tộc giống như con ở ngoài kia, bề ngoài nhìn giống Từ Nguyên Tiêu. Bánh trôi tím cái miệng nhỏ phồng lên rồi xẹp xuống, nôn ra ba con cá năm màu cho Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn còn chưa kịp phản ứng, thì bên tai có tiếng Bất Tử Điệp nói. Bắt đi, đồ tốt á, trong lúc nó đang ồn ào, ba con cá năm màu liền biến thành ba viên đá tròn, đá phát sáng năm màu, ngược với cầu thủy tinh. Vậy gì vậy, ngươi ăn được hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Tử Điệp ngừng vài giây vi diêu. Không ăn được, Nghệ Nhàn hiếm thấy Bất Tử Điệp tâm tình chán nản, không định đả kích nó, chỉ nghe lời cầm lấy ta nàng không có gì, con cá béo ú kia vẫn tiếp tục lật mình, hứng thú bơi lội trước mặt nàng hai vòng, khi hắn vui vẻ thì lại được biết thêm một tin mới, Nghệ Nhàn giả vờ lớn tiếng. Ngươi thích ta như vậy, vậy thì lấy ngươi đi, mặt khác còn một con gấu trắng nhỏ, nhìn qua khá thảm. Bị ép buộc thuần hóa, nhưng lại thất bại, lúc này đang nằm trên đống cỏ hấp hối, khí tức vô cùng yếu ớt, nếu không phải Nghệ Nhàn cố ý tìm đến, sợ là chết ở đây cũng không ai biết. Nghệ Nhàn không chê nó nhăn nhúm bẩn thỉu, dùng hai tay thả quang linh, cẩn thận đến gần. À hát, gấu trắng nhỏ mở mắt vẻ mặt hung ác, đến cả hai cái răng nanh cũng giơ ra, nhưng trong mắt Nghệ Nhàn hai cái răng nanh chỉ giống như hai cái răng nanh khả ái của hổ con, đại khái là quá đau, con gấu nhỏ đang hung dữ nhịn không được rên một tiếng nhỏ đáng thương, vô cùng giống cọp giấy. Đừng sợ, vrư, Nghệ Nhàn cắn một đầu ngón tay, con gấu trắng nhỏ nếm được vị máu, nhẹ liếm một cái, cảm giác mình mạo phạm, nó liền tội nghiệp lủi thủi trốn vào góc. Nàng háo tốn tinh lực cùng thời gian mới bỏ xuống được sự phòng bị của gấu trắng nhỏ đối với mình, lúc này mới lấy tín vật con cá nhỏ đưa cho mình. Theo ta đi, ta đưa ngươi về nhà. Nghệ Nhàn tùy ý lựa chọn 3-4 con ấu thú mang ra, trong ngực còn bế một con gấu trắng nhỏ bị thương chồng chất. Tuyên Di đứng một bên nhìn thấy nhíu mày. Tam tiểu thư, con huyễn thú này rất yếu, sợ là vô dụng với ngươi. Nghệ Nhàn im lặng thả quang linh chữa thương cho con gấu trắng nhỏ, rất thoải mái, cho nên tiểu tử trọng lương không nhẹ lại làm ở trong ngực nàng, thấy Tuyên Di đến gần còn nhe hàm răng nanh của mình ra, hung ác nhìn phía đối diện, rít gào âm thanh của ấu thú. Nghệ Nhàn xoa đầu nhỏ của nó, nhìn đi, không phải rất là khỏe sao, thấy Nghệ Nhàn kiên trì, Tuyên Di cũng thôi. Lam Đồng thu dọn xong, khi nhìn thấy Nghệ Nhàn, phát hiện phía sau này lại có thêm vài chỉ theo đuôi, còn có một con ôm chặt vai Nghệ Nhàn, mặt dày mày dạn, nàng liền đi tới mạnh mẽ túm con gấu trắng nhỏ xuống. Mấy thứ này là gì? Ba người Tuyên Di còn đi theo, Nghệ Nhàn không thể làm gì khác là trừng mắt với nàng. Là mồi dành cho chuyến đi rèn luyện lần này, cần chiếu cố tốt, đừng để chúng nó chết nửa đường, chờ đến đích có tác dụng lớn. Lam Đồng liền hiểu, cố ý đến gần con gấu trắng nhỏ ngửi một cái. Ta còn tưởng ngươi cố ý tìm đồ ăn đến cho Tiểu Lam bồi bổ. Nghệ Nhàn vỗ cánh tay nàng, sợ người này dùng sức quá, vặn gãy cổ tiểu huyễn thú này, đến khi đó cũng không thể trả lời với đại sư thì được. Đừng quậy, đám vật nhỏ này sợ bây giờ. Lam Đồng thuận tay ném nó qua một bên. Đồ dọn xong rồi, đi thôi. Nghệ Nhàn, ta đi tạm biệt Tạ Anh. Lần sau gặp lại có lẽ là ở Thanh Sơn Tông. Đối với đám mới gia nhập tiểu đồng bọn, cao hứng nhất chính là Tiểu Lam, nhất là con gấu trắng nhỏ lông mềm kia, khi nàng thú hóa thì im lặng, so sánh với đối phương, tất cả đều có da lông, sờ thật thoải mái, ngoại trừ màu sắc khác nhau, mấy cái khác có thể bỏ qua không tính. Là đồng loại, Tiểu Lam vui vẻ, bộ dạng hí hửng đuổi theo con gấu trắng nhỏ chơi đùa, nhảy nhót lên trời xuống đất, đến cả kỹ năng đào hố cũng đem ra, nhưng lại vô tình quên mất miên hoa đường đang chờ nàng leo cây a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, miên hoa đường, không có lông, cảm tạ ở 2020, 01, 03-21-38-59-2020-01 04-17-7h21 trong lúc cho ta ném ra bá vương nhóm hoặc tưới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ A-hát. Cảm tạ ném ra địa lôi thiên sứ nhỏ, đi 1234 đi một cái. Cảm tạ tưới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ ta thích ngươi nha 10 bình. Ỷ bài hát 1 bình, cách chương.